Luân hồi đan đế, chương 564, thần bí hồ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này tên là hàng ma châu, cần số lớn cấp 7 trở lên máu yêu thú mới có thể thức tỉnh. Hoàng đế nói, ta 20 năm làm chuyện chính là không ngừng thu thập tất cả loại máu yêu thú, ở ta trước hôn mê, hàng ma châu rốt cuộc dừng lại hấp thu máu yêu thú. Cho nên ta mới suy đoán, nó sợ rằng đã nhanh chóng thức tỉnh. Quả nhiên, nghe được là hàng ma châu, Lăng Vân không ra ngoài dự liệu. Cái này hàng ma châu, không biết ở địa phương nào? Lăng Vân hỏi, hoàng đế đang dự định trả lời. Bỗng nhiên hắn ánh mắt híp lại thu hồi ý niệm nhìn về phía ngoài cửa. Bệ hạ, Đại Tuyết Sơn biết được bệ hạ ngài khôi phục thanh tỉnh, đặc biệt phái sứ giả tới chúc mừng viếng thăm. Một tên thái giám đi tới nói, để cho bọn họ đi vào. Hoàng đế nói, cũng không lâu lắm, Đại Tuyết Sơn sứ giả liền tiến vào Thái Hòa Điện. Cái này Đại Tuyết Sơn sứ giả, Lăng Vân biết lại chính là Phương Ngưng. Nhưng hiện tại, Phương Ngưng khí chất đổi rất lớn, vô cùng là quyến rũ, nhìn như không giống như trước nàng. Trước khi Phương Ngưng, nhìn về phía Lăng Vân lúc tràn đầy cừu hận. Mà trước mắt cái này Phương Ngưng ánh mắt quét qua Lăng Vân lúc đó, nhưng là phong tình vạn trùng. Đại Tuyết Sơn sứ giả, không biết ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Như chỉ là chúc mừng, tâm ý của các ngươi ta đã nhận được, các ngươi có thể đi về. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Khải bẩm hoàng đế bệ hạ, chúng ta chưa chúc mừng bệ hạ ra, còn muốn hướng bệ hạ mượn một người. Phương Ngưng nói, mượn ai? Hoàng đế nhìn nàng, Lăng Vân. Phương Ngưng nói, nghe Lăng Vân chữa hết bệ hạ tuyệt chứng, vừa vặn ta Đại Tuyết Sơn cũng có vị nhân vật trọng yếu thân mắc tuyệt chứng, muốn mời Lăng Vân đi Đại Tuyết Sơn. Quảng cáo, hoàng đế không nói nhảm, ta bệnh tình còn cần Lăng Vân điều chỉnh, các ngươi Đại Tuyết Sơn nếu có nhu cầu có thể đem bệnh nhập mang tới Phong Kinh tới. Phương Ngưng nói, ta Đại Tuyết Sơn những bệnh nhân kia có chút không tiện tới Phong Kinh. Vậy thì cùng hắn thời điểm thuận tiện nói sao? Hoàng đế vô cùng là bá đạo, người đâu, trước đưa Đại Tuyết Sơn sứ giả đi Hồng Lư quán nghỉ ngơi. Phương Ngưng sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó không nói gì thêm nữa, nói với Từ lui xuống. Lăng Vân, ngươi vậy đi xuống trước nghỉ ngơi. Hoàng đế nói đến đây, trầm mặc chốc lát nói, ngày xưa, mẫu thân ngươi ở tại Cẩm Lý Cung, ngươi đi ngay Cẩm Lý Cung ở đi. Đã từng, hắn là Diệp Cẩm Lý đặc biệt kiến tạo một tòa cung điện, có thể gặp hắn đối với Diệp Cẩm Lý thương yêu. Hiện tại cái loại này thương yêu, bị chuyển tới Lăng Vân trên mình. Lăng Vân gật đầu, hoàng đế độc đã bị hóa giải, nhưng tình huống còn không có vững chắc, cần lại xem xét một đoạn thời gian. Huống chi, hắn đối với Diệp Cẩm Lý đã từng chỗ ở đích xác là khá có hứng thú. Tiếp theo Lăng Vân sẽ đến Cẩm Lý Cung, cái này Cẩm Lý Cung cũng không có gì đặc thù. Bất quá từ nơi này bố trí, hắn có thể thấy được Diệp Cẩm Lý đã từng nhất định là một vị tính cách sáng sủa, một cách tinh quái cô gái. Cùng ngày ban đêm, Lăng Vân ở Cẩm Lý Cung tu hành, đêm khuya, Lăng Vân tâm thần bỗng nhiên một hồi chập chờn. Một người cô gái, giống như âm hồn tiến vào hắn chỗ gian phòng. Cô gái này Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Phương Ngưng. Theo lý thuyết Phương Ngưng là ở tại Hồng Lư quán, cách nơi này hơn 10 dặm. Kết quả nàng lại có thể đi vào hoàng cung, còn đi tới nơi này Cẩm Lý Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ điểm đó là có thể nhìn ra cái này hoàng cung thật đã giống như lụi bại nhà lá. Phương Ngưng bay tới Lăng Vân trước người. Tiếp theo, nàng trực tiếp giống như một con rắn quấn quanh ở Lăng Vân trên mình, để cho Lăng Vân có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng mùi thơm, cảm nhận được nàng uyển chuyển vóc người. Lăng Vân, mấy ngày không gặp, ta đối với ngươi có thể thật là nhớ. Phương Ngưng thổ khí nhược lan nói, Lăng Vân mở mắt ra, con ngươi bên trong không có chút nào chập chờn. Không cần sắp xếp, ngươi không phải Phương Ngưng, ngươi là ai? Ta không phải Phương Ngưng lại là ai? Phương Ngưng nói, trên mình ngươi vậy của mùi khai, giấu giếm được người khác, không gạt được ta. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi không chỉ là yêu tộc, vẫn là yêu tộc ở giữa hồ tộc. Phương Ngưng, thần sắc động lại, sau đó nàng cười hì hì đứng lên. Bị ngươi phát hiện, không nghĩ tới ngươi như thế bén nhạy, cái này làm cho ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Lăng Vân nói, xem nhân tài như ngươi vậy, ở lại hoang cổ đại lục loại địa phương này, thật sự là quá lãng phí, gia nhập Đại Tuyết Sơn, chúng ta sẽ để cho ngươi thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Thần bí hồ tộc nói, Đại Tuyết Sơn, Lăng Vân chân mày cau lại, xem ra Đại Tuyết Sơn, quả nhiên đã bị yêu tộc khống chế. Ta có thể nói cho ngươi, không chỉ là Đại Tuyết Sơn, coi như là Đại Chu Hoàng Thất, chỉ cần ta yêu tộc nguyện ý tùy thời cũng có thể lật đổ. Thần bí hồ tộc nói, ở ngươi trong mắt hoang cổ đại lục chính là hết thảy, cũng không biết nơi này chẳng qua là một chỗ nhỏ xíu. Nghe ngươi giọng tựa hồ rất coi thường hoang cổ đại lục đã như vậy, vì sao phải đến tìm ta? Chấm, Lăng Vân nói, ta xem thường hoang cổ đại lục rất bình thường, các ngươi ở đây người mạnh nhất ở ta chỗ ở thế giới, thật ra thì chính là phổ thông cường giả. Thần bí hồ tộc nói, bất quá bất kỳ địa phương, đều có tỷ lệ sản sinh ra người phi phàm, ngươi liền là loại người đó. Hơn nữa theo ta biết ngươi mẫu thân là yêu tộc cho nên ngươi càng hẳn theo ta đi. Lăng Vân không trả lời cái này, mà là hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Thần bí hồ tộc cười nói, cái này hoàng cung ở ngươi trong mắt là thủ chuẩn bị nghiêm ngặt thánh địa, nhưng đối với ta lại nói chính là một mình đầy thương tích thuyền hư, ta muốn lúc nào đi vào, liền lúc nào đi vào. Còn nữa ta có thể nhắc nhở ngươi một tí, các ngươi hoang cổ thế lực cường đại nhất cổ xưa này Đại Chu đế quốc rất nhanh thì phải sụp đổ. Các ngươi loài người có lời quân tử không đứng ở nguy tường dưới, loại thời điểm này ngươi càng hẳn rời đi cái này. Quảng cáo, ta như cự tuyệt đâu. Lăng Vân nói, hắn đối với Đại Tuyết Sơn bản thân liền chán ghét, chớ nói chi là hiện tại Đại Tuyết Sơn sau lưng còn có yêu ma. Huống chi hắn tin tưởng, hắn như gia nhập Đại Tuyết Sơn, yêu ma tuyệt sẽ không tín nhiệm hắn, tất biết vận dụng thủ đoạn khống chế hắn. Ngươi không tư cách cự tuyệt, thần bí hồ tộc cười một tiếng. Chúng ta mời qua người, vượt quá một mình ngươi, mặc dù ngươi là bất phàm, nhưng xin ngươi cũng không nên quá đánh giá cao mình. Vậy thật xin lỗi, ta cự tuyệt, Lăng Vân lãnh đạm nói. Lạc Lạc có cá tính, nhưng ta nói ngươi không tư cách cự tuyệt, ngươi liền không tư cách cự tuyệt. Thần bí hồ tộc cười như chuông bạc, nói chuyện lúc đó, nàng hai tròng mắt bỗng nhiên biến hóa, con ngươi mơ hồ dơ lên, nhìn giống như là hồ ly mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hồ tộc bổn mạng ảo thuật. Vậy vào giờ khắc này, thần bí này hồ tộc tu vi hiện ra, bất ngờ là cái võ thánh cấp 9. Võ thánh cấp 9 tu vi cộng thêm hồ tộc ảo thuật, cái này đủ để cho võ đế cũng trúng chiêu. Chỉ tiếc nàng gặp phải là Lăng Vân, như nàng dùng những vũ khí khác đi đối phó Lăng Vân, vậy một cái võ thánh cấp 9 đối với Lăng Vân mà nói thật là có mấy phần khó giải quyết. Nhưng mà nàng lại dùng ảo thuật đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân có đan đề ý chí, trong thức hải còn có không lành lặn nguyên thần, nhất không sợ chính là tinh thần loại công kích. Thần bí hồ tộc ảo thuật vốn là tạo nên một cái ảo thuật thế giới. Nàng tựa như một cái thốn lũ không người đẹp, da thịt như ngọc, thân thể quyến rũ, tràn đầy trình độ cao nhất cám dỗ, hướng Lăng Vân quấn đi vòng qua. Trên thực tế, nàng vậy sát Lăng Vân, lè lưỡi, phải đi liếm Lăng Vân cổ. Ngay tại nàng đầu lưỡi, muốn đến gần Lăng Vân cổ một chớp mắt kia, nàng chợt cảm giác nàng ảo thuật trên thế giới, xuất hiện một tôn vô cùng lớn, đỉnh thiên lập địa tay cầm nhật nguyệt cao nhất thần minh. Nháy mắt thần bí hồ tộc liền như bị sét đánh. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.